Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tiếp theo. Tô Bạch theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một cái, là trên tường một bức hoa điểu họa. Tô Bạch có chút không hiểu hỏi, không biết Tiết tiên sinh để cho ta lấy cái gì vì đề đây? Hoa, hay lại là chim? Ngoặc kép, Tiết Trường Xuân cười nói. Không không không, tự lấy tranh này vì đề liền có thể. Ngoặc kép, lầu hai bên trong người sở hữu lông mày cũng một trâu. Lấy họa vì đề, này ngược lại có chút mới mẻ độc đáo. Nhưng là viết họa hẳn ở địa phương nào hạ thủ đây? Quách đại nhân có chút hăng hái nhìn Tô Bạch. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tô Bạch có phải hay không là thật với mới vừa rồi những danh. Túc này nói như thế. Thật rất có nhanh trí. Triệu Nguyệt Nhi có chút bận tâm. Tay nhỏ đều nhanh đem vạt áo xoay thành ma hoa rồi. Triệu Minh cũng âm thầm cho Tô Bạch đổ mồ hôi hột. Lấy họa vì đề. Cái này Tiết Trường Xuân thật đúng là có nhiều chút không biết xấu hổ. Lại tìm một cái như vậy hẻo lánh đề mục. Coi như là muốn giúp Tô Bạch ăn gian. Hắn cũng không có cách nào nha. Tô Bạch liều mạng trong đầu tìm liên quan tới họa thơ trí nhớ. Rốt cục vẫn phải ở tiểu học bài khóa phía trên tìm được một bài. Ha ha ha ha, cảm tạ tiểu học ngữ văn lão sư. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, lầu hai trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Triệu Minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp tên đồ đệ này là viết ra. Những người còn lại có một loại gặp quỷ cảm giác. Lúc này mới bao lâu? 2 phút, thời cổ Tào Tử Kiến được xưng tài trí hơn người. 7 bước thành thơ, 7 bước đi thời gian có phải hay không là cũng không kém cứ như vậy. Quách đại nhân cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Bạch có thể nhanh như vậy đã có rồi thi văn. Cảm thấy hứng thú nói, nghĩ ra được rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch cúi người chào nói, là đại nhân. Quách đại nhân ha ha cười nói, hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút gấp trí năng, chính là không biết người này viết ra thi văn thế nào à. Ngoặc kép, mỉm cười Tô Bạch nói, xin đại nhân chỉ giáo. Quách đại nhân khoát tay, tỏ ý Tô Bạch đọc là tốt. Tô Bạch lần nữa ho nhẹ một tiếng, trong miệng đọc đến, nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe thủy không tiếng động. Xuân đi hoa vẫn còn ở, người đến điều. Không sợ hãi, được. Quách đại nhân trong lúc nhất thời không nhịn được kêu một tiếng được. Nhìn ánh mắt của Tô Bạch càng sáng ngời. Mới vừa rồi còn hoài nghi bài hát kia hoa quốc thơ có phải hay không là Tô Bạch viết. Bây giờ hoàn toàn không có những thứ kia nghi ngờ. Một cái chuyển hơi thở lúc này là có thể viết ra một bài loại tiêu chuẩn này thi nhân. Sẽ đi chép lại, sẽ đi tìm tay súng. Đơn giản là chuyện cười lớn. Tiết Trường Xuân sắc mặt đen, đi đóng vai bao công cũng không cần trang điểm. Vốn là dự định ép Tô Bạch, nếu có thể tọa thực hắn tìm tay súng chép lại thì tốt hơn. Ai biết bây giờ ngược lại là thổi phồng nhân ra. Thật là càng nghĩ càng giận. Quách đại nhân cười nói, đến đến, ngươi gọi Sửu Nghiêu đúng không? Tới ta theo trước. Tô Bạch hai bộ đi tới. Quách đại nhân kéo Tô Bạch tay cười nói, ngươi ở nơi nào thị à? Ngoặc kép, Tô Bạch cúi người chào nói, bẩm báo đại nhân, nhà ở hộ huyện Hoàng Nghiêu thôn. Bây giờ Minh Đức học viện ân sư trong nhà ở. Quách đại nhân hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Triệu Minh cười nói, Triệu viện trưởng, ngươi thu rồi một đồ đệ tốt a. Ha ha ha, cũng chính là ngươi hạ thủ sớm, bằng không nói cái gì ta cũng phải đem ngươi tên đồ đệ này đoạt lại. Nói xong vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Bạch. Thật giống như đang chờ mong Tô Bạch thật có thể nhìn về phía hắn một môn như thế. Tô Bạch liền trang không nhìn thấy. Đùa gì thế? Ở chú trọng này tôn sư trọng đạo niên đại, phản bội sư môn, ra ngoài còn không để cho nhân phỉ nhổ tử. chính mình còn dự định cất cao giọng ngắm ở hệ thống đổi đồ vật đâu rồi. Nếu như phản bội sư môn, không biết danh vọng sẽ không biến thành số âm a. Quách đại nhân là trong mắt không dễ dàng phát giác thoáng qua vẻ thất vọng. Hướng về phía Tiết Trường Xuân nói, này đủ có thể chứng minh Sửu Nghiêu không có ăn gian. Thi hội tiếp tục đi. Tiết Trường Xuân khom người nói, đúng đại nhân, lúc ngẩng đầu sau khi nhìn về phía Tô Bạch, lại có từng tia oán độc, vừa lúc bị Tô Bạch bắt được. Âm thầm tâm phỉ, thật là một cái tiểu tâm nhãn lão mập mạp. Ân, lão mập mạp. Quách đại nhân hiển nhiên đối Tô Bạch hứng thú lớn hơn thi hội. Kéo Tô Bạch hỏi lung tung này kia, để cho Tô Bạch nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không là một cái lão thủy tinh. Con mắt của Triệu Minh cũng cười không nhìn thấy. Hắn cảm thấy Tô Bạch có thể được Quách đại nhân yêu thích. Như vậy thì có thể không cần lo lắng, Trường Xuân học viện ngăn chặn Minh Đức rồi. Chờ một lát trở về. Không bao lâu, Minh Đức học viện ra tới một 8 tuổi thiên tài. Lực Trường Xuân học viện, Phương Thanh Sơn cố sự sẽ truyền khắp toàn bộ quần hiền phường. Sau đó khuếch trương tới đến toàn bộ Trường An. Suy nghĩ một chút, Triệu Minh tâm lý liền mỹ. Tiết Trường Xuân, Tiết Trường Xuân. Không nghĩ tới ngươi lần này cho lão tử làm áo cưới đi. Ha ha ha, Tiết Trường Xuân đọc hiểu rồi Triệu Minh biểu tình, tức nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo mấy vị danh túc cũng viết vài bài thơ. Quách đại nhân cũng không keo kiệt ca ngợi ngôn ngữ. Toàn trường duy nhất không hăng hái lắm cũng liền Tiết Trường Xuân rồi. Làm gì? Cái này cùng ta muốn tình tiết không giống nhau à? Không phải là Triệu Minh đàng hoàng bị chúng ta giẫm ở tháp hả? Sau đó Quách đại nhân cho chúng ta dương danh. Sau này lại quần hiền phương. Chỉ có thể là chúng ta, Trường Xuân học viện, nói đoán mới đúng. Bây giờ nhìn nội dung cốt truyện phát triển có cái gì không đúng à? Nhìn đang cùng Quách đại nhân nói chuyện phiếm Tô Bạch, Tiết Trường Xuân cảm giác từng trận đau răng. Này, Minh Đức học viện, ở nơi nào chiêu bên trên tới một cái như vậy yêu nghiệt? Đây là muốn khắc phục khó khăn rồi hả? Không được, nhất định không thể để cho hắn thành công. Suy nghĩ một chút, tiểu tử này đối câu đối là tay hảo thủ. Làm thơ cũng không bình thường. Triệu Minh nói hắn 10 ngày liền học được rồi đại đường văn tự. Nhìn dáng dấp hắn là đối văn tự rất có thiên phú. Như vậy hiện tại liền cùng hắn đấu một trận số đề. Nghĩ đến liền mở làm. Tiết Trường Xuân tằng hắng một cái nói. Không biết Sửu Nghiêu hiền chất đối số thuật một đạo. Có thể có xem qua à? Triệu Minh nghe một chút không được. Cháu trai này lại phải làm chuyện xấu. Cười nói, đồ nhi ta học văn bất quá 10 ngày. Nơi nào đến được cùng dạy hắn số thuật một đạo a? Quách đại nhân cũng là đã nhìn ra. Cái này Tiết Trường Xuân là có ý chèn ép Minh Đức học viện. Mặc dù hắn là Tiết Trường Xuân mời đi theo, nhưng là phải nói đến giao tình. Hai người thật đúng là không có giao tình gì. Liền muốn giúp Tô Bạch giúp đỡ đôi câu. Tô Bạch lại cười. Khác không dám nói, nếu như ngươi nói cổ văn, thì từ của Tô Bạch khả năng thật đúng là không được. Nếu như ngươi nói số học, ngươi biết cái gì gọi là nhị nguyên nhất lần phương trình sao? Sẽ mở dấu khai căn sao? Tô Bạch cười thầm, đây thật là lão thiên cho mình tuyệt cao trang ích cơ hội a. Ông trời già cũng đang giúp mình dương danh. Không, là Tiết Trường Xuân. Sống sao sao a? Tô Bạch lễ phép cười một tiếng, trong nụ cười có phát ra từ phế phủ thân thiết tinh thần sức lực. Nhìn Tiết Trường Xuân sửng sốt một chút, Tô Bạch nói, xin Tiết tiên sinh dạy bảo. Ngoặc kép, Triệu Minh mặt liền biến sắc, thì phải giúp Tô Bạch đổi ý. Tiết Trường Xuân vội nói, vậy ngươi ước chừng phải rất tốt đề mục rồi. Ngoặc kép. Triệu Minh đưa ra một nửa tay lại thả trở lại. Ai, bây giờ muốn là đang nói đổi ý. Cũng quá mất mặt, chỉ có thể suy nghĩ Tô Bạch thua sau này. giúp hắn như thế nào giải thích trở về tìm một chút chàng tử. Hiện hữu kê thỏ cùng lồng, trên có 35 đầu, dưới có 94 đủ. Hỏi có mấy con gà, mấy con thỏ, Tiết Trường Xuân dương dương đắc ý nói. Đạo đề này hay là hắn ở Tôn Tử Toán Kinh, phía trên thấy. Giống như là loại này hẻo lánh thư, nghĩ đến cũng đúng không có mấy người xem qua. Ban đầu chính mình nhưng là thật tìm thỏ cùng kê tới thử nghiệm. Mới đến câu trả lời chính xác, ta cũng không tin tiểu tử này có thể tính ra. Triệu Minh sắc mặt rất khó nhìn, hắn đã dự đoán đến Tô Bạch không trả lời được sau này. Tiết Trường Xuân tuyệt đối sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vốn là đã biết mặt ưu thế, đến thời điểm có thể giữ được hay không thế cân bằng còn nói không chừng đây. Tô Bạch lông mày cũng trâu mà bắt đầu, không phải là bởi vì khó khăn, mà là hoàn toàn không nghĩ tới này mặt đơn giản a. Đạo đề này đặt ở Hoa Hạ, tìm một tam năm thứ tư học sinh tiểu học cũng có thể cởi ra. Tiết Trường Xuân nhìn một cái Tô Bạch cau mày, còn tưởng rằng Tô Bạch là không trả lời được rồi. Tâm lý cười nở hoa, trên mặt lại giả trang ra một bộ đại độ bộ dáng nói. Hiền chất, đạo đề này quả thật không đơn giản, liền cho ngươi nửa nén hương thời gian như thế nào, Triệu Minh đứng ra giảng hòa nói. Đệ tử này của ta làm lại không tiếp xúc qua toán học, sợ là muốn cho Tiết viện trường thất vọng. Tiết Trường Xuân ngoài cười nhưng trong không cười nói, sẽ không mới chịu học a. Nếu như ngay cả đơn giản như vậy số học đề cũng không trả lời được lời nói, này danh thiên tài, sợ là có chút nói không hợp thật đi. Khóe miệng của Triệu Minh vừa kéo, cũng biết người cháu này muốn kết đề phát huy. Quả nhiên, bây giờ đang ở này chờ đợi mình đây. Tô Bạch cười nói, Tiết viện trưởng hiểu lầm, như loại này vấn đề nhỏ, học sinh hay là có thể giải được. Tiết Trường Xuân thần sắc giống như nuốt một con ruồi như thế khó coi. Người đây cũng có thể giải được. Triệu Minh nhưng là buông lỏng xuống. Tên đồ đệ này mặc dù mới nhận lấy không hai ngày, Triệu Minh lại biết hắn không sẽ ở đây loại lúc mấu chốt đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Tiết Trường Xuân kinh ngạc nói chuyện đều có chút giọng run rẩy. Ngươi tính ra, ngoặc kép, Tô Bạch chuyện đương nhiên gật gật đầu nói. Đúng, tổng cộng có kê 23, thỏ 12, bây giờ Tiết Trường Xuân là sắc mặt là không phải ăn con ruồi rồi. Nhất định chính là ăn một đống tường a. Đùa gì thế đây? Đúng đúng, ngươi đi, làm thơ ngươi cũng được, bây giờ liền số học ngươi đều được, ngươi sao không được, trời ơi, ngươi sao không cùng Thái Dương vai sóng vai đây. Tiết Trường Xuân dĩ nhiên là biết Tô Bạch đáp án dĩ nhiên là chính xác, bởi vì hắn trước dùng thí nghiệm lấy được câu trả lời là cùng Tô Bạch nói giống nhau như đúc. Tiết Trường Xuân có chút chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nhất định là xem qua Tôn Tử Toán Học, ở phía trên thấy qua này đề đi, nếu không làm sao sẽ nhanh như vậy cho ra câu trả lời. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, tiên sinh, học sinh là mình tính ra, không thể nào. Tiết Trường Xuân lớn tiếng nói, chung quanh danh túc nhìn ánh mắt của hắn càng thêm khinh thường. Cũng không biết như vậy một cái mặt hàng là thế nào làm thượng viện trường. Tiết Trường Xuân nhìn thấy Quách đại nhân thần sắc cũng có chút bất mãn, vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng các vị huynh đài, vừa mới là tiểu đệ thất thố, ngẫu nhiên có chút chưa từ bỏ ý định nhìn Tô Bạch nói. Ngươi nói là ngươi tính ra, như vậy ngươi là thế nào tính ra? Ngoặc kép, hắn hoài nghi thần sắc, thật là đều nhanh muốn tạo thành thực chất rồi. Danh túc môn cũng đều nhìn chằm chằm Tô Bạch, bọn họ cũng rất tò mò Tô Bạch là làm thế nào chiếm được câu trả lời. Tô Bạch cười một tiếng nói, chuyện này có khó khăn gì? Chúng ta bây giờ giả thiết đồng thời để cho toàn bộ thỏ cùng kê cũng giơ chân lên. Như vậy trong lồng che chân liền giảm bớt chung quy đầu đếm một lần. Bởi vì kê chỉ có hai cái chân,